Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 887, Vu Xương. Một càng, yên tĩnh, không tiếng động, cùng hỏa diễm thông đạo bất đồng, thần điện trọng yếu nhất trong khu vực, thế mà không có một tia hỏa diễm, chỉ có u lam quang mang, an tĩnh đến khiến người cảm nhận được đáng sợ. U lam, khiến người nghĩ tới nước, thế giới bên ngoài là hỏa, nơi này thế giới là nước, hoàn toàn ngược lại hai loại thuộc tính, khiến Dương Tranh cùng tông chủ cũng hoài nghi có phải hay không tới lộn chỗ. Nơi này, chẳng lẽ mai táng không phải hỏa thần Trúc Dung, chẳng lẽ là thủy thần Cộng Công? Hô, đột nhiên, yên tĩnh không tiếng động thần điện bên trong, dấy lên hỏa. Nguyên bản xanh lam trong nháy mắt biến mất, toàn bộ thần điện đều bị chiếu rọi thành xích hồng sắc. Thần điện trung ương này trong bệ đá, một đạo hỏa quang bắn tương đương ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cái hư ảnh. Ô, lúc này, hỏa kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, hướng về hư ảnh chạy nhanh tới, nó nhảy lên thật cao, tựa hồ là muốn nhào vào cái bóng mờ kia trong ngực. Bất quá cần cũng không phải chân thật, hỏa kỳ lân thoáng cái xuyên qua, rơi tại trên đất, hư ảnh, cuối cùng chỉ là hư ảnh, hắn đã chết, lưu lại chỉ là một đạo tàn hồn thôi. Ô, hỏa kỳ lân nằm dạp trên mặt đất, phát ra ô ô tiếng gầm, giờ khắc này hắn hỏa diễm trong đôi mắt, vậy mà chảy ra trong suốt nước mắt, hỏa kỳ lân, vậy mà cũng sẽ rơi lệ. Nhân Hoàng Hiên Viên, thôi, chúng ta thời kỳ sớm đã chung kết, quả sự tình đã không có chút nào ý nghĩa. Ngươi có người Hoàng truyền thừa, lại có Vu truyền thừa, nơi đây phong ấn vật liền cho. Hư ảnh nhìn xem Dương Tranh, nói một câu, sau đó giống như sương mù tiêu tán. Ô, hỏa kỳ lân có cảm ứng, thoáng cái từ trên đất nhảy lên. Nghĩ muốn nắm cái bóng mờ kia, đáng tiếc cùng trước đó một dạng, bắt hụt, mà cái bóng mờ kia, đã biến mất không thấy. Ô ô, hỏa kỳ lân liên tục gầm nhẹ, chỉ bất quá không có bất kỳ đáp lại, chỉ có nó bản thân nước mắt ào ào không ngừng chảy. Oanh, chỉ nghe đến một tiếng trầm thấp tiếng chấn động, thần điện trung ương bệ đá thoáng cái nứt ra. Một cỗ cổ lão lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần điện. Loại này lực lượng là tông chủ lông mày nhíu nhíu, thượng cổ Vu tộc lực lượng, Dương Tranh nói, đồng thời đi về phía trước. Giờ phút này tràn ngập thần điện cổ lão lực lượng, hắn đã từng cảm thụ qua, mà lại còn hấp thu qua, cho nên thoáng cái liền nhận ra, cỗ này lực lượng thuộc về thượng cổ Vu tộc. Hỏa thần Trúc Dung, cũng là Vu tộc, hẳn là, cái này võ lâm đại thế giới bên trong cũng có 12 tổ Vu. 12 tổ Vu, là hậu thế hồng hoang lưu dự tính, 12 tổ Vu đều là ra từ Sơn Hải Kinh, là nguyên bản liền đã có yêu ma quỷ quái, bị hậu nhân diễn hóa một phen, mới có 12 tổ Vu thuyết pháp, võ lâm đại thế giới. Thế mà dùng cũng là loại này dự tính. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ nhất nhất lóe lên. Đi tới trước bình đài. Hắn nhìn xem nứt ra ngôi cao đĩa ngọc trên chứa vật. Cái này là một khối xương cốt. Một khối Vu xương. Mặc dù không biết là người nào xương cốt. Có thể chỉ là hắn phát ra lực lượng. Liền vượt qua Dương Tranh tại Miêu Cương cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng đi Miêu Cương tổ địa thấy qua. Vu Hàm lão tổ, mà khối này vu xương bên trong còn ẩn giấu đáng sợ hơn lực lượng. Này xương, có khả năng là thượng cổ vu tộc lực lượng thực thể hóa mà thành. Lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở nói, phải không? Dương Tranh trong lòng đáp lại, tay phải duỗi ra, chộp vu xương, ân, vừa mới chạm đến vu xương. Hắn liền cảm giác được dồi dào vô cùng viễn cổ lực tuôn tương đương vào trong cơ thể mình. Đồng thời trong cơ thể âm dương chân khí cũng gia tốc vận chuyển. thịt tương đương thân phảng phất biến thành một cái to lớn thể xoắn ốc. Điên cuồng hấp thu vu xương bên trong lực lượng. Oanh, bỗng nhiên, Dương Tranh trong đầu chấn động, giống như thiên địa sơ phân một loại. Giống, hắn nhìn thấy 12 đạo cao lớn vô cùng thân ảnh. Từng cái đều là đỉnh thiên lập địa. Cái này 12 đạo thân ảnh đối thủ, lại là đầy trời thần Phật yêu ma. Chết, các ngươi 12 cái nhất định phải chết. Bàn hoàng khai thiên, thịt tương đương thân hóa vì thiên địa. Các ngươi vọng tưởng tái hiện bàn hoàng, chính là vi phạm bàn hoàng ý chí. Đánh vào cửu u địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát. Chấn, chấn, chấn, các loại thanh âm, đủ loại huyền quang, kinh thiên loạn chiến. Dương Tranh chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nguyên thần chi nhãn bỗng nhiên mở ra, kim mang một quét, hỗn loạn đầu óc trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, các loại thanh âm cùng dị tượng cũng biến mất không thấy. Hô, hắn nhìn xem trong tay vu xương, thở ra một hơi, hắn minh bạch, cái này vu xương là 12 tổ vu lực lượng kết tinh. Tại này một trận khiến đầy trời thần Phật yêu ma vây công kinh thiên trong đại chiến. 12 tổ vu vẫn lạc, cuối cùng lực lượng hóa thành một vu xương chui ra. Bây giờ tiên ma thời kỳ phá toái, thần binh đại lục bên trên là nhân tộc thời kỳ. Mấy ngàn năm đi qua, khối này vu xương rốt cuộc tái hiện. Vu xương, tiềm ẩn đáng sợ vu lực, có thể khiến nắm giữ vu tộc huyết mạch người lấy được tuyệt cường đại lực lượng, dù là không có thần vực cũng có thể dùng tuyệt đối lực lượng trở thành tuyệt thế cường giả. Mà cái này cũng không phải hắn sứ mệnh chỗ. Khối này vu xương, hắn chân chính sứ mệnh liền là khiến bàn hoàng tái hiện. Bàn hoàng liền là bàn cổ, là thần binh đại lục đến mức cái này huyền diệu vũ trụ người sáng tạo. 12 tổ vu hợp là một thể, liền có thể hóa thành bàn hoàng chân thân, khiến bàn hoàng tái hiện. Đáng tiếc, các ngươi xác thực là sai. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Bàn hoàng khai thiên, từ trong hỗn độn phân ra trời cùng đất, thịt tương đương thân hóa thành thiên địa vạn vật. Bàn hoàng bản nguyện cũng không phải muốn trở thành thống trị trời cùng đất vô thượng hoàng giả, mà là chủ động dâng hiến ra thịt tương đương thân, diễn hóa thành núi mạch, sông lớn, sinh linh chờ chút. Cho nên, 12 tổ vu muốn tái hiện bàn hoàng, xác thực là sai. Bất quá, đã các ngươi lưu lại khối này vu xương, ta cũng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bàn hoàng khai thiên, công đức vô lượng, hóa thân thiên địa vạn vật, hắn cũng không cần sống lại tới thống trị thiên địa này, bởi vì chính hắn liền là thiên địa này. Sơn mạch, sông lớn, các loại sinh linh đều là bàn hoàng hóa thân, cho nên khối này vu xương ta sẽ dùng tới khai thiên, khai thần binh đại lục thiên. Dương Tranh trong đôi mắt tinh mang lóe lên, mở thiên tín niệm càng ngày càng mạnh. Có khối này vu xương, hắn có thể đem bản thân thịt tương đương thân diễn hóa thành bàn cổ thịt tương đương thân. Lại tăng thêm trước đó tại bàn cổ thánh tộc bên trong lấy được khai thiên phủ, khai thiên thành công tỷ lệ đem càng cao. Khai thiên, tông chủ nghe thấy được Dương Tranh nói nhỏ, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Dương Tranh, người thật muốn khiêu chiến này trong truyền thuyết khai thiên kết quả. Chờ giải quyết nguyên tổ thiên ma, ta sẽ đích thân đi Bất Chu Sơn. Khai thiên, Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Nguyên tổ thiên ma sao? Tông chủ trầm mặc, hắn đương nhiên biết nguyên tổ thiên ma, bất quá nguyên tổ thiên ma với hắn mà nói có chút xa vời. Cũng không phải nguyên tổ thiên ma mạnh mẽ quá đáng, mà là quá xa. Nguyên tổ thiên ma tại thiên ngoại, tại thương khung phía trên. Tông chủ mặc dù mạnh mẽ, có thể bay không đến thiên ngoại đi. Nguyên tổ thiên ma nhất định là muốn chém. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này khiến tông chủ trong lòng hơi hơi cả kinh.